tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, lại tới luyện ma tinh hà. Hàn gia chuyện tống trận, chính là ở một cái trên đài cao. Trên đài cao tổng cộng có bát phiến đại môn, mỗi một phiến cửa lớn đều là một chuyện tống trận, có thể truyền tống đến bất kỳ một chỗ. Trong này dính đến lục tinh không gian trận pháp, lục tinh linh khí trận pháp, lục tinh biến hóa trận pháp, chờ rất nhiều lục tinh trận pháp, cực kỳ phức tạp, coi như là lấy Lý Mục bây giờ trận pháp tu vi, cũng đều cần tiêu hao một quãng thời gian mới có thể bố trí ra như vậy một đài cao. Toàn bộ vũ trụ chỉ có Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa tồn tại như vậy chuyện tống trận đài cao. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn ba người đi tới một tấm cửa lớn trước mặt. Cửa lớn mở ra, đi vào trong đó, chính là thông qua chuyện tống trận, đi tới Thiên Hỏa Tinh Vực, luyện ma tinh hà xuyên qua Thập Đại Tinh Vực. Thiên Hỏa Tinh Vực chính là một người trong đó. Năm đó Lý Mục là từ Đại Hồng Tinh Vực tiến vào luyện ma tinh hà. Cùng Thiên Hỏa Tinh Vực đúng là khoảng cách rất gần. So với Lý Mục từ Đại Hồng Tinh Vực tiến vào luyện ma tinh hà, lại từ luyện ma tinh hà không gian liệt phùng đạt đến Lôi Quang Tinh Vực, sau đó sẽ đến Hàn Thiên Vực tiêu tốn đông đảo thời gian. Hàn gia chuyện tống trận cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Bắt đầu từ Hàn Thiên Vực Hàn gia đi tới Thiên Hỏa Tinh Vực. Tốc độ như thế thực sự dọa người. Chẳng trách Hàn gia trở thành trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa một trong. Nơi này là Thiên Hỏa Tinh Vực. Hàn Ngôn hướng về bốn phía liếc nhìn. Đạo, chúng ta đi trước luyện ma tinh hà nhìn tình huống. Tốt, Lý Mục gật đầu. Ừ, Hàn Yên Tuyết nói. Ba người hướng về luyện ma tinh hà mà đi. Ba người thực lực đều là cực kỳ không yếu. Mà truyền tống môn khoảng cách luyện ma tinh hà khoảng cách cũng rất gần. Không đủ nửa canh giờ công phu, liền đi tới luyện ma tinh hà. Cùng Đại Hồng Tinh Vực luyện ma tinh hà không kém bao nhiêu. Đều là một cái vắt ngang tinh hà to lớn vết rách. Tựu như cùng toàn bộ hư không xé rách một vết thương thật lớn. Từ trong đó, có vô cùng ma khí phun ra nuốt vào. Làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác, mà ở luyện ma tinh hà mặt ngoài, có từng đạo thần dị ánh sáng lưu truyền, đem toàn bộ luyện ma tinh hà đều cho trấn thủ chủ. Trận pháp này, chính là lục tinh phục hợp trận pháp, vô hạn tiếp cận với thần trận cấp độ. Lý Mục đánh giá luyện ma tinh hà, cùng lúc trước tiến vào luyện ma tinh hà bên trong đích tình huống tựa hồ không có bao nhiêu khác. Nhau, luyện ma tinh hà, Hàn Ngôn nhìn luyện ma tinh hà đích tình huống, tựa hồ không có quá nhiều không giống, chúng ta vào xem. Tốt, Hàn Ngôn trước tiên hướng về luyện ma tinh hà bay đi. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người theo sát phía sau, ba người cùng tiến vào luyện ma tinh hà bên trong, mới vừa xuyên qua trận pháp. Chính là có thể cảm ứng được dâng trào mãnh liệt ma khí phả vào mặt. Vẻ này hắc ám, bạo loạn, tà ác khí tức, khiến người ta bản năng sản sinh một loại căm ghét cảm giác. Lý Mục, trước ngươi phát hiện qua ma thai, có biết ma thai ở vị trí nào? Hàn Ngôn hỏi, ban đầu ta ở cổ dương tinh thời điểm, là thông qua chuyện tống trận tiến vào luyện ma tinh hà. Vì vậy đối với luyện ma tinh hà đích tình huống cũng không quá rõ ràng. Lý Mục nói, lúc trước trực tiếp thông qua chuyện tống trận tiến vào luyện ma tinh hà. Vì lẽ đó Lý Mục cũng không thể xác định hắn lúc trước tiến vào luyện ma tinh hà nằm ở thập đại tinh vực người nào vị trí. Mà, luyện ma tinh hà bên trong đại đa số địa phương đều là giống nhau. Giống nhau ma khí, giống nhau ma vật. Giống nhau bạo loạn, thần thức chịu đến rất lớn hạn chế. Muốn tìm đến ma thai cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đó là có chút phiền phức. Hàn Ngôn nhìn phía trước nói, Luyện ma tinh hà ngang qua thập đại tinh vực, muốn ở trong đó tìm tới ma thai vị trí, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta thần thức ở đây nhận lấy hạn chế, tra xét phạm vi có hạn. Hàn Yên Tuyết nói, ma khí là một loại đặc thù lực lượng, cùng linh khí có một chút không giống. Nó có thể ảnh hưởng đến thần thức vận chuyển. Thần thức ở chỗ này có thể tra xét khoảng cách cực kỳ có hạn, còn không bằng dùng mắt thường quan sát. Hàn Ngôn Đạo, xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm khắp nơi một tìm, hy vọng có thể tìm tới ma thai, hoặc là tìm đến Thiên Thánh Tông cùng Thiên Ma Giáo người. Hay là ta có biện pháp? Lý Mục nói, ngươi có biện pháp? Hàn Ngôn nhìn về phía Lý Mục, ta tu luyện tới ma đạo công pháp, có thể cảm ứng được bốn phía ma khí biến hóa. Lý Mục nói, lúc trước tu luyện ma nguyên chân giải, nhưng bởi ma nguyên chân giải hiệu quả quá yếu. Lý Mục, trực tiếp đổi, có điều, mặc dù là không có ma nguyên chân giải, Lý Mục là một tên ma tu, cũng có thể tùy ý điều động trong cơ thể ma khí, đem đan điền thế giới linh khí, tựa như chuyển hóa thành ma khí lực lượng, mượn tùy theo ma khí, do đó tra xét luyện ma tinh hà bên trong biến hóa. So với thần thức thân thiết dùng rất nhiều, ma đạo công pháp, Hàn Ngôn nhìn chằm chằm Lý Mục, người tu luyện ma đạo công pháp, ma đạo công pháp, Hàn Yên Tuyết cũng hướng về Lý Mục nhìn lại, Lý Mục đến cùng có cái gì sẽ không, liền ma đạo công pháp đều nắm giữ. Ừ, Lý Mục gật gật đầu, trên người một luồng ma khí mãnh liệt mà ra, cường đại dị thường, ảnh hưởng luyện ma tinh hà bên trong ma khí lưu động. Mượn tùy theo ma khí ta có thể cảm ứng được, chúng ta phía trước ma khí tương đối nồng nặc, đồng thời có ba cỗ khí tức mạnh mẽ tồn tại, đều là đạt đến tứ tinh ma vật cấp độ. Tứ tinh ma vật, Hàn Ngôn trầm giọng nói. Tứ tinh ma vật trí tuệ dĩ nhiên không yếu. Tìm tới tứ tinh ma vật, hỏi dò ma thai vị trí. Tốt, Lý Mục dẫn theo Hàn Ngôn, Hàn Yên Tuyết hai người tìm tứ tinh ma vật. Rất nhanh, phát hiện ba con tứ tinh ma vật vị trí. Tứ tinh ma vật, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong quý nhất cảnh tu sĩ. Cực kỳ không tầm thường. Nhưng là, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn ba người cũng đều là tạo vật cảnh tồn tại. Thực lực kinh người, vừa đối mặt, ba con tứ tinh ma vật đã bị ba người cho bắt lại. Hai con tứ tinh ma vật dường như trâu rừng giống như vậy. Đỉnh đầu sừng trâu, tứ chi to lớn cực kỳ, trên người gặp từng đảo hắc sắc hoa văn, quỷ uyệt quỷ dị, mà còn lại một con tứ tinh ma vật. Nhưng là bề ngoài như cùng nhân loại, thế nhưng mọc ra bốn con cánh tay thật dài, tương đương với ma vật thân thể độ dài, ma thai ở nơi nào? Hàn Ngôn nhìn chằm chằm bốn tay nhân hình ma vật, ha ha ha, nhân loại tu sĩ, muốn tìm chúng ta ma tử điện hạ, không thể nào, bốn tay nhân hình ma vật cười ha ha, ma tử, Hàn Ngôn sầm mặt lại. Ma thai xuất thế, ma thai xuất thế, Lý Mục cũng hướng về nhân hình ma vật nhìn lại, ma tử điện hạ tự nhiên là xuất thế, hắn đem dẫn dắt chúng ta ma tộc, giết các ngươi những nhân loại này, bốn tay nhân hình ma vật cười lớn, nói mau, ma thai ở nơi nào, Hàn Ngôn tay phải nhẹ nhàng vung lên, bốn tay nhân hình ma vật trực tiếp đứt đoạn mất hai bàn tay lớn. Ma tử điện hạ, bốn tay nhân hình ma vật lớn tiếng hô lên, mang theo vài phần điên cuồng, đối với mình thương thế trên người, căn bản không dám không hỏi, phảng phất bị chém đứt không phải tự thân cánh tay như thế. Nếu là nếu không nói, ta giết ngươi, Hàn Ngôn trầm giọng quét tước, ma tử điện hạ, bốn tay nhân hình ma vật hô to, Hàn Ngôn trong mắt bắn ra sát cơ. Để cho ta tới thử một lần. Lý Mục nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.